Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 996, tiếp tục đi tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kimiaki Inoue, nếu không phải gia hỏa này nói nhiều, cũng sẽ không là hiện tại tình huống này. Ta cảm giác ta nhóm có điểm hiểu lầm. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, nhún vai nói, trước lúc này chúng ta tốt nhất thương lượng trước một chút. Monroe trừng mắt liếc Kimiaki Inoue, hắn mới vừa nói lời nghe ngược lại là có lý. Thế nhưng là nếu như bọn người kia không đến, hắn không tìm không đến địa phương này, tìm không thấy nơi này, hắn đến Lưu Ly Đảo còn có làm gì? Hắn dừng một chút nói, không cần thương lượng, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghe nói như thế, những cái kia người tới trước mặt mọi người hừ lạnh một tiếng. Hắn mấy cái sải bước đi đến Monroe trước mặt, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một đoạn văn. Monroe nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kimiaki Inoue, đều là gia hỏa này lắm miệng, nếu là gia hỏa này không nói chuyện nhiều, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại vấn đề này. Kimiaki Inoue nhìn thấy Monroe ánh mắt, vội vàng cúi đầu, nhìn hai người dùng tiếng Nhật trò chuyện. Nam tử kia cuối cùng hừ một tiếng, trực tiếp hướng về cửa động vị trí đi đến. Xem ra vừa rồi một phen thảo luận, bọn họ là quyết định trở về, không còn xâm nhập. Monroe khóe miệng vừa ra, sắc mặt khó coi cực kỳ, tựa như là ăn một cái con ruồi chết đồng dạng. Nhìn thấy nam tử kia bóng lưng, còn lại mấy người kia ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi, đều đi ra. Trương Dương nhìn bọn họ, hít vào một hơi thật sâu, muốn nhìn một chút cái cửa này là rốt cuộc sẽ làm ra đến dạng gì cử động. Lúc này, có người rời đi tuyệt đối là sẽ nhiễu loạn bọn họ dân tâm. Kimiaki Inoue lúc này cũng chuẩn bị rời đi. Monroe trừng mắt liếc hắn một cái. Kimiaki Inoue sửng sốt một chút, vội vàng lui trở về. Hắn hừ một tiếng, từ bên hông lấy ra ngạch một cây súng lục, nhắm ngay rời đi nam tử bắp chân. Không cần nổ súng, Lý Vịnh Dạ vội vàng chặn lại nói. Monroe quay đầu nhìn hắn nói, ta trừng trị ta người, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi muốn giáo huấn ngươi người, ta không có ý kiến gì. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, nhưng là ngươi muốn nổ súng lời nói, suy tính một chút chúng ta bây giờ trạng thái này, có ý tứ gì? Monroe hừ một tiếng, nhìn một chút người chung quanh nói, ngươi nói là bọn họ những này người có thể sẽ phản bội ta sao? Lý Vịnh Dạ lắc đầu nói, nếu như lại dẫn đến cái gì vật kỳ quái. Nghe được Lý Vịnh Dạ phân tích, Monroe cũng do dự, ngươi như thế nào xác định? Hắn hừ một tiếng hỏi, đây chỉ là suy đoán của ta. Lý Vịnh Dạ nhún vai nói, bất quá để phòng vạn nhất, Monroe vẫn luôn giơ lên tay, ngón tay chụp tại trên cò súng. Hắn do dự, nếu như chính mình không bắn súng, đặt vào bọn họ đi, như vậy những người khác cũng liền có khả năng rời đi nơi này. Vô luận bao nhiêu tiền, cũng không sánh nổi một cái mạng quan trọng, chủ yếu là nếu như chết tại nơi này, liền cái toàn thây đều không để lại tới. Thế nhưng là thật cùng Lý Vịnh Dạ nói đồng dạng, vậy hắn liền được không bù mất. Hắn buồn bực một hồi, nhìn thoáng qua Kimiaki Inoue, ngươi qua đây. Kimiaki giếng nghe được lão đại gọi hắn, hơi sửng sốt một chút. Lão đại, Kimiaki Inoue lắp bắp nói, súng cho ngươi. Hắn chỉ một chút phía trước đi mấy người kia nói, quyết định một cái nổ súng. Đánh chân, bọn họ mấy câu nói đó đều là dùng tiếng Trung nói ra được. Trương Dương nghe được bọn họ nói như vậy, cánh mũi hơi nhíu, lão gia hỏa này, tại đối phó chính mình người thời điểm, còn muốn cho bọn họ thị uy. Hơn nữa trước mặt cái kia mấy cái người Nhật Bản cũng nghe không hiểu tiếng Trung, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Kimiaki Inoue đốn, tay run run rẩy rẩy nhận lấy súng. Lão đại, Kimiaki Inoue ấp úng nói, những người kia đều là chính mình muốn trở về. Monroe hừ hừ một tiếng, ngươi nếu là không nói nhiều, bọn họ sẽ còn trở về. Monroe trừng mắt liếc Kimiaki Inoue, hắn hiện tại cũng hung hăng quất chính mình một to mồm. Chính mình nói nhiều lời như vậy làm gì? Đều là tên kia. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Chỉ cần gặp được tên kia, chính mình liền sẽ không may. Khẳng định đều là hắn nguyên nhân. Đứng ở phía trước đi. Nổ súng. Monroe chống chính mình gậy nói. Kimiaki Inoue cầm súng về sau. Monroe lui về sau hai bước. Nhìn hắn. Hắn cắn chặt răng. Gắt gao nắm chặt súng ngắn. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chính mình tại sao lại muốn tới nơi này? Vì sao lại gặp được cái kia miệng quạ đen? Vì cái gì chuyện như vậy còn muốn cho chính mình tới làm? Bịch một tiếng, tiếng súng vang lên. Trong sơn động, tiếng súng phá lệ vang dội. Đi tới người kia cũng nghe đến tiếng súng. Hắn vội vàng quay đầu. Thế nhưng là viên kia đạn đã xuyên thấu bắp chân của hắn. Bành, hắn quỳ đến trên mặt đất. Ngay lúc này, vẫn luôn chưa từng xuất hiện hỏa hồng côn trùng đột nhiên lao đến. Cái kia côn trùng không chút do dự bay đến trên người của người kia. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn đưa tay bắt lấy mới vừa rồi cùng hắn cùng đi hai người. Hai người kia vừa định trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới người kia bắt bọn hắn lại. Bọn họ kỳ kỳ oai oai, hướng về người kia trên chân dẫm đi. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt. Trương Dương nhìn thấy bọn họ cái dạng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái kia màu đỏ côn trùng lúc này cũng thả bay đến hai người kia thân thượng. Bọn họ hoảng sợ nhìn chính mình thân thể, ngón tay của mình, thân thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Trong không khí tràn ngập cực kỳ bi thảm liền tiếng kêu. Hạ Lị Lị vội vàng quay đầu đi, cầm lỗ tai của mình. Trương Dương cũng nhắm mắt lại không còn đi xem. Không bao lâu ba cái khung xương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kimiaki Inoue con mắt nhìn chừng chừng ba cái khung xương. Lăng là một câu cũng nói không nên lời. Monroe cười ha ha. Đi qua cầm đi trong tay hắn súng ngắn nói. Làm rất tốt. Trương Dương nhìn vừa rồi ba cái người sống. Trong nháy mắt biến thành ba cái khung xương. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hơn nữa mấy cái kia hỏa hồng côn trùng. Lại đem ba người kia biến thành khung xương về sau. Lại một lần nữa bay trở về. Bọn chúng không vượt qua đầu kia giới hạn. Mà Trương Dương một đoàn người lúc này cũng không thể hướng đi trở về. Được rồi, vẫn là đi nhanh lên đi. Lý Vịnh Dạ nhìn run run rẩy rẩy Kimiaki Inoue không kiên nhẫn nói. Tiếp tục ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi. Còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ hiện tại đã không có trở về khả năng. Có cái loại này vật kỳ quái ở trên con đường này cản trở. Bọn họ chỉ có tiếp tục đi tới con đường này. Monroe lớn tiếng nói mấy câu. Trương Dương nhìn bọn họ một chút một đoàn người. Lúc này chỉ còn lại có 4 cái. Thế nhưng là điều này cũng không có gì buồn cười. Bởi vì tiếp tục hướng phía trước đi, bọn họ cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mấy người nghe xong Monroe nói chuyện cũng không có cách nào thở dài một hơi. Bọn họ cũng muốn rời đi. Thế nhưng là xem vừa rồi ngươi ba người hạ tràng, không có bất kỳ cái gì cơ hồ. Tiếp tục tiến hành. Monroe hét lớn một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,